Chương 169, tỷ thí Hashirama cùng Tobirama. Vẫn không thay đổi a, loại tính cách này. Như là cảm khái, như là hoài niệm, một mảnh lá cây bay xuống, rơi vào ghen hết lời trên mũi dao, chân nhắn phân chia hai nửa ngã vào trong nước, vang lên một tia rung động. Đối với chúng ta cũng biến hóa, liên quan tới giấc mộng kia, ghen ngươi. Hashirama khôi phục như cũ, thần sắc kích động đạo, sau cùng này vẫn còn ở tin tưởng sao năm chữ. Lại vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng, hắn sợ nghe được làm cho mình thất vọng câu trả lời. Ở trên chiến trường 3-5, mà đạ dạ đã hung hăng đả kích qua hắn. Ghen cười nhún nhún vai, liên quan tới mộng tưởng cao y gì, hay là chờ ngươi làm tới sẻn dụ tộc trưởng sau khi rồi hay nói, phải cải biến thế giới, đầu tiên muốn đạt được chân lấy tả hữu thế giới lực lượng, người yếu sủa điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng là chuyện tiếu lâm. Thà bây giờ nói bàn về những thứ này không thiết thực vấn đề, thương lượng, thả chúng ta đi như thế nào đây Hashirama yên lặng, túi đầu trầm tư, thật giống như thật đang suy nghĩ ghen đề nghị, hắn chính là chỗ này loại người, ở sâu trong nội tâm, coi như là thu địch, hắn cũng vẫn là đem mạ đạ dạ cùng ghen làm thành huynh đệ, nếu như mạ đạ dạ không phải là cái loại này quật cường tính cách, ở vừa mới đánh nhau thời điểm chịu yêu cầu hắn thả mình nói, có lẽ liền không đánh nổi. Đương nhiên, nếu như chịu túi đầu lời nói, đây cũng là không phải là ủ trì hạ mạ đạ dạ. Hạt khí dạ mạ suy nghĩ thời gian, mạ đạ dạ ý dù mì làm sao đi tới, phân biệt đứng ở ghen tả hữu, mạ đạ dạ nhẹ giọng nói, chỉ có một mình ngươi tới cứu viện ghen bất đắc dĩ cười cười nói, nặng, như ngươi thấy, loại này long đàm hổ huyệt, gia tộc chúng ta đỉnh phong thượng nhẫn môn cũng không muốn đến, không có cách nào khổ như vậy vô tích sự chỉ có thể ta tới. Mạ đạ dạ nắm chặt quả đấm, tức giận chợt lóe rồi biến mất, nặng nề vô xuống ghen bả vai nói, lần này, ta nhớ xuống. Ngay cả ý dù nạ trên mặt cũng thoáng qua nộ hỏa, một lúc sau đạo, cảm ơn ghen cười không đáp. Mạ đạ dạ nhưng thật ra là một cái rất trọng tình cảm người, chỉ bất quá làm người quá mức cao ngạo, đưa đến cùng người khác hoàn toàn xa lạ, cái này mới tạo thành sau đó một loạt bi kịch, nguyên tắc bên trong từ bắt nguồn từ cuối cùng, trong lòng của hắn chỉ có hai người phân lượng nặng nhất. Một cái là đệ đệ hắn đủ trí hạ Izuna, một cái khác cũng là sẻn dù Hashirama. Một cái bị hắn trở thành là cần phải bảo vệ đệ đệ, một là hắn nhận định bản thân, chỉ tiếc Izuna sau khi chết hắn liền đi vào kỳ đồ, đối mặt đã hoàn toàn mất đi tin tưởng thế giới, lựa chọn một cái cực đoan đường. Hết thể các thứ này không nói được đúng hay sai, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, nếu như kết cục không có hát tuyệt, vô hạn nguyệt độc là chân thật. Sau cùng do mạ đạ dạ hoàn thành vô hạn nguyệt độc, tất cả mọi người cuộc sống ở không có tiếc nuối trong ngộng, kỳ thực cũng không tệ, dù là hết thệ các thứ này chẳng qua là hư ảo. Hashirama, cân nhắc thế nào, có muốn hay không thả chúng ta ghen lên tiếng hỏi, hắn kỳ thực vẫn cho rằng mình là hòa bình người chủ nghĩa, nếu như có thể không thông qua võ lực giải quyết, tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Hashirama hít sâu một cái, thật giống như đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm. Đang muốn mở miệng, bên cạnh sẻn rủ tổ bị ra mà đột nhiên nói, không được đại ca, không thể bỏ qua bọn họ, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tộc nhân, suy nghĩ một chút bản gian, suy nghĩ một chút ngoa gian, bọn họ đều chết trong tay Uchiha, bọn họ thủ chẳng lẽ không báo sao, bây giờ chính là cơ hội thật tốt, Uchiha mà đạ giả cùng Uchiha ý dù nạ trả cờ giả hao tổn nghiêm trọng, chiến lực chưa đủ bình thường 3 phần, chúng ta liên thủ. Bắt lại Uchiha Gen là có thể một lưới bắt hết bọn họ, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, thả bọn hắn thoát lời nói, phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân. Senju Hashirama cả người rung một cái, nhớ tới Senju Tobirama, sắc mặt dây rùa hạ đạo, xin lỗi Gen, ta không thể thả các ngươi rời đi, bất quá ta nhất định sẽ bảo đảm các ngươi an toàn tính mạng. Nói như vậy là không có đến nói Gen bất đắc gì nói, thật chặt trong tay phi tiêu. Ghen, ta lợi dụng yên vụ đạn che đậy tầm mắt, chúng ta nhân cơ hội chạy trốn. Senju Tobirama nói không sai, ta cùng ý dù nạ hiện tại đang tiêu hao nghiêm trọng, vô pháp tạo thành hữu hiệu chiến lược, ngươi một người đối với hai người bọn họ áp lực quá lớn. Mạ đạ dạ ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, thương nghị kế hoạch chạy trốn, không có những thượng nhân đó, chạy thoát tỷ lệ tăng nhiều. Không cần, ngươi và ý dù nạ nhìn là được. Ghen tự tin hướng bọn họ cười cười. Đi lên mặt nước đi về phía trước qua. Hashirama, Tobirama, các ngươi cùng lên đi. Bá đạo tuyệt luân lên tiếng, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. mạ đạ dạ ý dù mì làm sao lăng lăng nhìn hắn, đó là một loại nhìn người điên ánh mắt. Senju Hashirama sững sờ, sau đó thất thanh cả cười, cũng không nói lời nào. Senju Tobirama lại lớn giận, tất cả mọi người tại chỗ cũng là thiên tài tự nhiên có thiên tài tự ngạo, liền lấy hắn Senju Tobirama mà nói, tuy nhiên vừa mới đạt tới tinh anh thượng nhẫn, có thể nhịn thuật nắm giữ rất nhiều, lại việc trải qua chiến trường ma lùi hệ nở, thực lực chân thật so với lộ ra mạnh hơn, hắn thậm chí có tin tưởng cùng đỉnh phong thượng nhẫn liều mạng. Mà Senju Hashirama càng không cần phải nói, cùng mạ đạ dạ thực lực sấp xỉ như nhau, đều là tinh anh thượng nhẫn cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn, đây là lộ ra đẳng cấp, nếu quả thật luận chiến lược, giác tỉnh một đột hán, tuyệt đối là đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại, nếu như nói Senju Tobirama là có thể cùng đỉnh phong thượng nhẫn tranh đấu lời nói, hắn cũng là vững vàng áp chế đỉnh phong thượng nhẫn. Đây cũng là tại sao mà đạ dạ ý dù mì làm sao sẽ khiếp sợ nguyên nhân, bởi vì bọn họ hai người đều hiểu loại này đạo lý. Uchiha Gen, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Tổ bí dạ mạ cười lạnh một tiếng, hai tay lần lượt thay nhau, liền bắt đầu kết ấn, nhưng khi hắn chú đầu kết xuất cái thứ nhì ấn thời điểm, chỉ thấy Gen phía sau không gian toát ra vô số phi tiêu, cuồng phong bạo vũ như vậy hướng hắn đánh tới. Phi tiêu trong nháy mắt đến sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ trước mặt, ngay sau đó một đạo hàn mang xuất hiện, Tô Bì Giả Mạ bị nhất đao lưỡng đoạn, tất cả mọi người đều không thấy Gen rốt cuộc là làm sao rời động. Phi lôi thần trảm hóa thành hai khúc thi thể màu sắc đột nhiên thay đổi, hóa thành một bãi chất lỏng dung vào trong nước, xa xa, sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ hiện thân, lấy một loại kinh sợ ánh mắt nhìn Gen, vừa mới nếu như mình phản ứng chậm nữa thượng. 2 giây. Liền nhất định là bị nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Thủy thế thân thêm thủy thuấn thân sao, cùng sẻn rủ củ mỏ như thế Agen âm thầm nói thầm một câu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tả hữu hai căn cự đại mục đầu hung hăng hướng chính mình đánh tới. Ầm, hai căn cự đại mục đầu ở mặt nước hung hăng đụng nhau, trôi xuống vô số một khối, rơi vào mặt nước, kích thích đám đợt sóng. Một đột, song một sắt cách đó không xa, quang mang một dần hiện ra Agen thân ảnh. Hướng sẻn dù hạt hỉ ra mạ nhún vai nói, uy uy, ngươi thật muốn giết ta sao? Hạt hỉ ra mạ gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi vừa mới cũng là thật muốn giết Tô Bì ra mạ, ta có thể cảm giác được, bất quá ta không muốn giết ngươi, vừa mới chiêu đó ngươi không phải là tránh khỏi sao? Ghen bĩu môi một cái, chính là muốn nói chuyện, một đạo tốc độ cao xoay tròn thủy mâu hướng hắn cấp xạ tới, nhanh như thiểm điện tốc độ, thậm chí để cho không khí sinh ra tiếng nổ. Thủy độn. Cao áp thủy thương thật không đứng đắn, Agen Đích nói thầm một câu, trong tay phi lôi thần kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, sát na cầm trong tay phi tiêu đưa ngang trước người, chiêu này trả lại cho ngươi.